thị trấn đầy cám dỗ. Chương 107, 107, lão đại của Trương Đông và A Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nan lắc đầu sợ hãi. Trần Ngọc Thuần cũng có biểu hiện tương tự. Mặc dù họ đơn thuần, nhưng họ cũng đã xem các tin tức xã hội. Họ biết rằng mặc dù thành phố rất phồn hoa, nhưng nó cũng rất lộn xộn. Và với sự tin tưởng về Trương Đông, họ không nghi ngờ rằng Trương Đông chỉ đang dọa cho họ sợ hãi. Trương Đông có chút giở khóc giở cười. Anh lập tức đưa Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ra khỏi nhà ga và đi thẳng đến khu vực chờ. Không có sự hỗn loạn trong khu vực lân cận của nhà ga. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một thành phố. Và cũng là nơi tập trung nhiều vụ bắt cóc. Lừa gạt nhất, những người bán hàng rong trên vỉa hè đang đẩy mạnh giá bán hàng. Tìm kiếm một người khách nhiều tiền. Nếu mua đồ ở đây thì 10 cái thì cái 9 hố. Chỉ những người chưa từng vào thành phố mới bị họ lừa. Sau khi đi được một lúc, góc phố yên tĩnh hơn nhiều. Nhiều người trong khu vực đỗ xe đã được người nhà đến đón. Trương Đông đưa Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đi ra một góc. Và lấy máy tính bảng ra ấn một lúc. Nhìn vào môi trường xung quanh để xác định vị trí rồi gọi điện thoại cho A Long. Lúc này mới đi đến góc Đông Nam. Có rất nhiều xe hơi đậu ở đây. Những người đón và trả khách cũng rất đông. Nếu bạn không liên lạc, thì không thể nhìn thấy người cần tìm. Trong góc, một chiếc xe địa hình của Honda đang đỗ. A Long đang ở tuổi 30. Anh ta cao khỏe, và cạo trọc đầu. Lúc này đang hút thuốc. Cái bộ dáng dữ tợn và lưu manh này đến cả bảo an cũng không dám nhìn hoặc kiểm tra. A Long. Trương Đông mỉm cười, tiến lên đá A Long bằng một cú đá. Đại Đông, người đã quay trở lại. A Long gật đầu và quét qua Trần Ngọc Thuần và Trần Nan. Nửa đùa nửa thật, nếu ngươi không bảo ta là có mang theo hai cô em họ đến chơi. Ta còn nghĩ rằng ngươi dụ dỗ được hai cô bé này ở nhà ga. Người ta nói rằng bắt cóc người ở nhà ga cũng rất khó thành công. Một ngày có thể lừa được hai cô bé xinh đẹp thế này đúng là nghịch thiên. Sự xuất hiện của A Long khiến Trần Ngọc Thuần và Trần Nan sợ hãi. Họ co rúm lại phía sau Trương Đông. Trương Đông đột nhiên cảm thấy buồn cười. Trêu chọc, không có gì. Anh chàng này tuy không giống người, nhưng tính tình rất tốt. Này, hãy gọi chú A Long. Đừng nghe lời hắn ta. Cứ để gọi anh là được rồi. A Long trợn mắt nhìn Trương Đông, rồi tắt khói để mở cửa. Anh Long, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cười ngượng ngùng hô lên. Một nhóm người lên xe. A Long lái xe và đi về phía phố cổ. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ngồi ở ghế sau với một chút kiềm chế. Tò mò nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Bối rối và ghen tị khi nhìn vào một tòa nhà cao tầng. Những chiếc lồng bê tông cốt thép này đơn giản là một sự tồn tại gây sốc dành cho họ. Giao thông vào buổi trưa rất suôn sẻ. A Long nói trong khi lái xe. Ngươi đã hoàn thành việc của đầu to chưa? Có cần gọi hắn ta ra ngoài không? Hẹn, tên kia đó nói để hắn đãi khách vào ban đêm. Trương Đông ngồi ở ghế hành khách và chơi với điện thoại di động. Anh mỉm cười và nói. Ta đã giúp hắn khoản vay này. Lại còn cho hắn một khoản tiền. Tên này khẳng định sẽ vui giống như dán ăn cứt. Có lẽ hắn sẽ không ở nhà trong vài ngày. Chà, ngươi trở về nhà nào? A Long gật đầu và hỏi. Rốt cuộc khi cha Trương Đông qua đời, cũng để lại vài căn nhà cũ. Quay lại nhà ông già trước đã. Trương Đông hơi buồn. Khi Trương Đông mở xong bài, anh hầu như không ngủ ở nhà, mà ra ngoài ở trọ. Khi cha của anh mất, đồ đạc cũng bị hỏa táng cùng với ông. Ngôi nhà lúc này chỉ còn 4 bức tường. Hầu như không có chỗ để ngủ. Nhưng cũng phải trở về dọn dẹp một chút. Ừ, A Long gật đầu và không hỏi gì cả. Cha Trương Đông sống trong tòa nhà cũ. Một số hàng xóm cũ vẫn còn ở đó. Trương Đông quay lại và chào họ. Lúc này mới mở cửa. Đây là ngôi nhà cũ trên tầng 2. 5 hoặc 60 mét vuông. Nhưng không có đồ đạc. Nó có vẻ vắng vẻ. Và cũ kỹ cũng giống như ngôi nhà bỏ hoang. Điều khiến Trương Đông vừa cười vừa khóc là ngôi nhà vẫn có kẻ trộm trong thời gian này. tên trộm không may đã bị gia đình giết lợn bên cạnh phát hiện. Sau đó bị bắt, cảnh sát đến và thấy rằng tên trộm không ăn cắp bất cứ thứ gì. Hắn nói rằng trong nhà không có gì đáng giá. Giọng nói còn có vẻ rất ủy khuất. Sau đó, Trương Đông đến phòng của cha mình, mở phích nước đổ nát và chiếc tủ cũ, sắp xếp các giấy phép bất động sản khác nhau bên trong. Và sau khi kiểm tra các điểm, anh rời đi cùng A Long, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan. Rồi lên xe, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan mệt mỏi, đã bắt đầu ngáp. Trương Đông có một chút nhìn cảnh sinh tình. Anh mở cửa sổ, im lặng nhà khói âm ỉ, mặc dù anh đã làm trọn lòng hiếu thảo của mình. Nhưng sau tất cả, cha anh đã không còn, và anh vẫn cảm thấy khó chịu. Điều đáng xấu hổ là Trương Đông đã ở thành phố trong nhiều năm, nhưng cũng không có nơi nào để sống. Ngôi nhà đổ nát mà anh từng sống, vỏ chai và những thứ bẩn thỉu đầy đất, mùi chua nồng nặc, bản thân Trương Đông cũng không thể chịu đựng được. Chứ đừng nói đến đó với hai cô gái xinh đẹp. Người đã quyết định sống ở đâu chưa? A Long biết rất rõ tình hình và mỉm cười với Trương Đông. Hãy tìm một khách sạn tốt. Trương Đông thở dài, nghĩ, mình không thể sống trong cái tổ kia được. Còn những tài sản khác, hầu hết chúng đều được cho thuê. Đường đường là người dân địa phương quay về nhà, mà thậm chí không có nơi để ở, thật sự quá uất ức. Phải rồi, lão đại sẽ trở lại sau 2 ngày nữa. Trương Đông nghĩ về điều đó và nói. Khuôn mặt của A Long hơi nhăn lại và có chút hoảng loạn, nhưng ngay lập tức anh ta ổn định lại cảm xúc và nói nhẹ nhàng. Ta có một thằng em làm việc tại khách sạn, có rất nhiều ưu đãi ở đó. Qua xem một chút. Trương Đông mỉm cười, đầu óc thoáng qua và nhớ lại những món nợ cũ. Trương Đông và A Long có thể nói lớn lên mặc cùng một chiếc quần. Và hai lão gia tử cũng là bạn của nhau. Mặc dù Trương Dũng chất phác, nhưng khi anh ta đánh nhau thì hung ác hơn bất kỳ ai khác. Vào thời điểm đó, Trương Đông và A Long đều là côn đồ. Họ vô tình xúc phạm một tên lưu manh lợi hại. Kết quả là cả hai đều bị đánh giống như lợn. Sau đó, sau khi Trương Dũng ra ngoài vào ban đêm, lúc trở về mặt mũi bị sưng bầm dập, một người đánh gục cả đám lưu manh kia. Kết quả là khi mọi người gặp lại nhau trong ngày sinh nhật của cha A Long, mọi người mới hoàn toàn chết lặng. Một trong những tên lưu manh lại là cháu của gia đình A Long. Mặc dù họ không thường xuyên đến, nhưng mối quan hệ giữa thế hệ cũ rất thân thiết. Cả A Long và cháu trai kia đều chột dạ. Họ không dám nói bất cứ điều gì. Họ sợ bị mắng. Kết quả là, không ai có thể nghĩ rằng Trương Dũng lại nóng tính đến mức. Anh tưởng tên lưu manh kia đến trả thù. Anh lao thẳng vào đánh cho đến khi gã hét lên và cầu xin tha thứ, mới bị người khác ngăn lại. Cách Trương.